Vũ Mập bán trà sữa nha mọi người nha. Rồi xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với lại kênh Chuyện Ma Vũ Mập ha. Thì kênh của mình đó là kênh chuyên kể lại những câu chuyện ma do tất cả các bạn từ khắp mọi nơi trong nước cũng như là ngoài nước luôn đã gửi về cho mình. Thì nếu mà các bạn nào đã có những câu chuyện ma muốn gửi về cho mình để mình kể lại cho tất cả những bạn khác cùng nghe thì mọi người hãy gửi về cái email của mình tên là Lâm Sơn Hoàng Vũ @gmail.com. Còn nếu không các bạn cũng có thể là gửi về cái số Zalo của mình ha. Zalo của mình là 0938773799. Và một cái cách thứ ba nữa là mọi người cũng có thể là gửi về cái trang Facebook Chuyện Ma Vũ Mập của mình. Mình cũng có thường xuyên đăng những câu chuyện ma đặc sắc nhất lên trên đó ha. Mọi người là vào đó để mà xem chuyện ma cũng như là gửi chuyện về đó thuận tiện luôn. Mọi người ơi, bây giờ là mình sẽ vào cái tiết mục đầu tiên là mình sẽ đọc tên những bạn đã comment ở tập 961 ngày hôm qua ha. Thì tập 961 ngày hôm qua các bạn mà comment được nhiều người yêu thích nhất đó chính là bạn tên là Thanh Tuấn. Còn các bạn ngày hôm qua mà comment sớm nhất đó chính là bạn tên là Võ Anh Quý. Cảm ơn Võ Anh Quý rất là nhiều và cảm ơn Thanh Tuấn rất là nhiều luôn nha. Thôi rồi bây giờ là mình nói chung là mình rất là mong đợi cái khoảnh khắc mà mình quảng cáo cái trà sữa đến mọi người, nhưng mà thôi quảng cáo đầu chuyện nó mất công đó, bây giờ mình sẽ kể một vài câu chuyện ngắn đi, ở giữa câu chuyện đi mình sẽ quảng cáo cái món trà sữa mới Ken Sven này cho mọi người nghe ha mọi người ha. Rồi thì bây giờ cái người đầu tiên á mà gửi chuyện về hôm nay đó là một bạn tên là Ngọc Tùng. Bạn này bạn đã gửi về cái Zalo cho mình ha. Thì bạn Tùng này nè, bạn có kể về một cái câu chuyện. Lúc đó thì bạn vô một cái công ty làm, nhưng cái công ty của bạn á nó không có ma, mà là cái công ty đối diện chỗ của bạn á thì nó lại có ma. Cái này nè bạn nói á, cả hai công ty luôn, mà nói ví dụ như công ty bên kia là công ty A, bên bạn là công ty B, tại vì mình cũng bạn cũng muốn là xin giấu tên, không có muốn nói tên công ty ra. Bên đây á thì chuyên làm xuất khẩu mà gia công may quần áo, còn công ty đối diện á là chuyên làm những cái đôi giày bóng đá rồi giày này giày kia, là hai công ty là hoàn toàn khác nhau nha mọi người nha. Và cả hai công ty này á hiện tại đến bây giờ á là đã bị phá sản rồi, phá sản cả hai công ty luôn rồi nha. Thì không biết là có phải liên quan đến câu chuyện hay không, nhưng mà bạn nói á, bạn tại vì cuộc đời của bạn Tùng là bạn đi làm công nhân, cứ công ty này công ty kia bạn đi, bạn nói tới bây giờ bạn làm đâu cũng mười mấy công ty rồi làm công nhân á, bạn chưa từng thấy một cái công ty nào mà lại có cái toilet nha, cái toilet dành cho nhân viên á nó lại nằm ở đằng trước mặt tiền luôn. Ở đằng trước mặt tiền có nghĩa là nếu như mọi người đứng trước công ty á, mọi người nhìn vô á thì ở bên phải nè là nó sẽ là thì nhà máy rồi văn phòng rồi phòng giám đốc hay là cái gì phòng bảo vệ đó, thì ở bên tay trái bên đây nè, bên sát góc á, bên sát góc bên tay trái đáng lẽ là người ta để làm cái chỗ giữ xe đúng không, hay là xin lỗi mọi người ha, hay là nhà ăn cũng được đi, không, ngay cái góc bên trái luôn thì lại là để là toilet ha. Và công ty của bạn là công ty B cũng vậy, mà cái công ty A đối diện cũng vậy luôn. Không phải biết là cùng một người xây hay không, mà ở trong phong thủy đó thì cái điều này thì thường thường là nó không có nên nha. Trời ơi, toilet gì đâu mà để ngay trước cổng ra vào như vậy thì làm sao mà làm ăn cho được. Thì không biết có phải vì như vậy hay không mà hai công ty nó bị phá sản rồi. Nhưng cái câu chuyện nó phá sản phong thủy mình kể làm gì, quan trọng đó là một cái câu chuyện ma. Lúc này nè bạn Tùng, bạn đi vô đây bạn làm nè, thì á tới đương nhiên mình đi vô mình làm cả sáng tới chiều, đương nhiên là phải có một vài khoảnh khắc mình mắc tiểu thì mình xin mình đi tiểu. Thì khi mình đi xin đi tiểu như vậy thì thường thường y như mọi người đi học vậy đó, cái giờ đó mình đi tiểu mình đi có mình á nè, hiếm lắm mới có hai ba đứa đi chung thôi, chứ thường thường mà đi đông quá bên quản lý đâu cho. Thì bữa đó ông Tùng này ông mới xin ra, ông đi ra vệ sinh á thì có ông chú, ông này là ông chú Sáu, ông chú tạo ổng biết tên ông là gì mà kêu ông chú Sáu này, cũng làm chung với bạn á. Thì ông chú Sáu đó cái bắt đầu ông mới nói rồi để tao đi chung với mày. Cái mới quay, ủa chú Sáu cũng mắc hả? Thôi đi con, chú Sáu đi ra ngoài nói quản lý một tiếng rồi đi. Nói chung là tao không có mắc đâu, nhưng mà thôi đi ra ngoài tao ráng rồi tao đi tao đặn chung với mày luôn. Ông này vô duyên, ông không mắc thôi tự nhiên ông đi chung vậy. Nói thôi mắc công mày đi ra ngoài mày gặp gì rồi mày nghỉ làm, mày mới vô làm có 5-7 bữa mắc công lắm. Nói có gì đâu, đi nên hồi nói chung mày cứ đi ra đi rồi tao nói cho mày nghe. Rồi bắt đầu là mới đi. Thì khi mà đi ra ngoài toilet á, ổng chưa có kể liền đâu. Cái hướng mà đi ra, ổng mới nói như mày nè, nói mày đi mày đừng dòm dòm ổng mày. Đi mày dòm toilet của mình thôi nha, đừng có vô chổng đứng dòm dòm ở bên kia đường nha mày, đừng dòm ở bên công ty người ta nghe không. Thì bạn Tùng rồi bạn cũng nói, ủa bộ bên đó người ta khó khăn lắm hả? Giống như dạng mà hai công ty đối thủ với nhau trong cái ngành mà may mặc đó, thì thường thường ở bên đây giờ ở bên kia cái nó quýnh lộn qua lại thì cũng có, thường xuyên công nhân hai bên hay quýnh lộn cũng có. Này không, bên đó với bên này thì trời ơi, bên đó nó làm dài, bên mình làm quần áo. Nó liên quan gì đâu mà quýnh lộn gì. Nói vậy sao con nhìn qua đó là sao không được. Mày cứ đi xong đi rồi tao kể mày nghe, mất công tao kể mày, mày đá quần đó. Nói cái gì ghê vậy trời. Ha ha, rồi cũng vô đó, cũng ráng, cũng rón rén, cũng tiểu được cái đi ra, bắt đầu trên đường đi vô, ông này mới nói á. Mày thấy không, mày thấy có cái gì đó lạ không? Cái toilet bên mình là đối diện với cái toilet bên kia luôn đúng không? Nói dạ đúng rồi. Đó, thì cái toilet bên kia đó là cách đây cũng khoảng cỡ đâu, không biết tới năm chưa tao không nhớ. Nhưng mà cũng lâu rồi đó, là con nhỏ đó đó là nó thắt cổ tự tử, nó chết bên toilet bên đó đó. Trời ơi, ma dữ lắm con ơi, nó nhập dữ dằn nhập. Đó bây giờ nè, mày đừng có nhìn liền, không? Mà một hồi nó dụ như là cái lúc mà tan tầm ra về á, mày lén lén mày liếc qua thử mày thấy có phải là kế bên toilet nó có nguyên một cái miếu. Một cái miếu nho nhỏ thôi mọi người, không chứ không phải là một cái miếu lớn nha. Một cái miếu một cột nho nhỏ vậy nè. Mà trần đời có ai mà xây dựng miếu thờ này nọ đồ mà kế bên toilet không? Đó, thì mới kể như vậy thì ông Tùng này ổng nghe dặn gì rồi mà ổng tò mò quá đi. Ổng vừa nghe kể ổng cũng quái quái cái đầu ổng dòm. Đó thì ông Sáu không có cho nó, đừng có dòm, tôi kêu đừng có dòm. Giờ này 11, 12 trưa nó hay hiện ra lắm, đừng có dòm. Nhưng mà thôi là cứ tò mò dòm mà bạn Tùng nói thiệt. Đúng thật sự luôn Trần ơi, đầu tiên mới thấy nha, kế sát vách toilet luôn có nguyên cái miếu như vậy. Mà lúc bạn nhìn là bạn còn thấy là hình như là có người ta mới vừa cắm nhang hay sao nữa đó. À rồi thôi cũng lẹ lẹ, cũng đi vô, cũng ngồi làm. Thì khi mà làm á, tới cái giờ trưa đó, nghỉ ra nghỉ trưa thì bắt đầu là ông Sáu này ông mới kể kỹ hơn. Ông mới kể nhiều hơn về cái vấn đề bên toilet ở công ty đối diện. Thì ông Sáu ông kể á, là trước đó là cỡ khoảng cỡ 2 năm về trước rồi. Thì á, cái cô bên đó thì mình đặt tên đại là cô đó là cô Thắm đấy nha, mình kêu đại cái tên thôi. Một cô Thắm, mà một anh kia anh tên là ông Khang. Ông Khang thì làm bên công ty này, bà Thắm thì bà làm bên công ty kia, là hai người coi như là làm khác công ty. Nhưng mà bởi vì cái tính chất là hai cái toilet nó đối diện với nhau như vậy, nên thành ra là vào cái giờ tan tầm hoặc là cái giờ nghỉ trưa rồi nọ đồ, công nhân hay ra toilet cái bên này mới giờ bên kia. À, bên này mới giờ bên kia rồi cũng đá mắt qua lại cưa cẩm sao đó thì hai người mới yêu nhau. Thì khi mà yêu nhau đồ được khoảng chừng vài tháng, năm gì đó, không chưa tới năm đâu, khoảng chừng 6-7 tháng gì đó, bắt đầu là bà Thắm kia bà dính trưởng, đó cái bụng chà bá lớn. Thì khi mà dính trưởng một cái rồi, ông này ông cũng hứa hẹn cưới hỏi sao, cái ông nộp đơn, ông xin nghỉ, ông trốn biệt tâm luôn. Đó, ông Khang cũng trốn biệt tâm luôn. Đó, thì ở bên này bắt đầu thì bà kia thì bà cũng cố gắng bà đi làm, nghe nói đâu á, mới đầu á, thì cũng khuyên nhủ nó thôi ráng kệ, nó single mom cũng được. Đó, mẹ đơn thân nuôi con cũng được, tất cả là vì đứa con trong bụng này nọ kia. Nhưng mà rồi đùng một cái ngang kiểu như là ngang xương luôn, không ai biết lý do tại sao luôn, là bà đó bà lại thắt cổ tự tử ở trong cái toilet đó. À, cái ngày, cái lúc mà bà thắt cổ tự tử đó ngang là tất cả những công nhân ở bên này nè, ở bên công ty bên này là lại là phát hiện trước công ty bên kia. Là bởi vì toilet đối diện mọi người thì đi qua đây như vậy thì nguyên đám nữ bên này đang đi toilet làm sao cũng hay dầm dầm bên kia đó. Thì cái bắt đầu mới thấy cái toilet nó mở cửa ra, à, nó mở cửa cái gì đó nó cứ có két lắc lư. Bên này cứ ngó dầm, nó trời ơi sao nhỏ nào nó đi tiểu gì đàn bạn gái mất nết. Trời ơi, vệ sinh gì mà không chịu đóng cửa. Dòm dòm qua cái thấy trời ơi, nguyên bà bầu thắt cổ mà lắc lư như vậy, bên đây la sùm hết trơn. Đó, rồi bên công ty bên này bảo vệ mới chạy qua mới báo bên kia nó, bên công ty mày có đứa thắt cổ tự tử trong toilet kìa. Bên công nhân tụi tao thấy nó kiểu vậy đó. Rồi bắt đầu mới hê lên rồi cấp cứu tới rồi này nọ kia. Rồi bắt đầu là từ sau đó nghe cái chuyện mà bên đó bị nhập này nọ đồ rất là nhiều. Cứ nhập vô nhăn, có lúc thì khóc, có lúc thì đòi ăn, đòi uống nhăn. Rồi có lúc, tại vì á, đó là cái công ty đối diện, mình ở bên đây, công ty đây, mỗi lần bị nhập á, là không có được chạy qua, chỉ đứng từ bên này nhìn qua thôi, mọi người tưởng tượng không? Là cách nhau cả một con đường lớn như vậy nè. Thấy bên kia nào tôi nói nó bu lại nha, rồi có người ngồi khóc rồi bắt đầu chạy, nên có mấy người công nhân bảo vệ để xe ông đa chạy điên vòng, cái đem về nào là gà quay, vịt quay có. Đó rồi rượu chè này nọ đồ cũng có luôn. Và có đôi khi á là cầm bọc như vậy. Đó và cái bọc á là mỹ phẩm mọi người. À son, phấn, mascara rồi này nọ kia. Đó rồi bắt đầu là còn đồ em bé nữa. À đi bắt đầu chạy ra rồi mua đồ em bé rồi đem về. Cái thương hiệu này mình nghĩ là chắc cũng nói tới được là cái thương hiệu con cưng chắc mọi người biết ha. Thấy có một ông mà chạy về là xách nguyên một cái bọc mà có chữ con cưng này nọ màu hồng hồng đó. Bắt đầu về đem về rồi tả sữa này nọ đồ cúng rất là nhiều luôn. Là trong vòng vài tháng trời là cúng nhiều như vậy. Rồi, thì sau cái thời điểm đó bắt đầu là có một cái hôm đó là thấy là có thầy Pháp tới. Có thầy Pháp tới trấn yểm đồ này nọ nọ kia rồi bắt đầu là mới dựng lên một cái miếu. Bởi vậy mới có cái câu chuyện là tại sao cái miếu thờ cúng mà để sát vách toilet nó là như vậy. Thì cứ tưởng sau cái đợt đó rồi là êm nhưng mà không. Sau cái đợt đó thì những... Bởi vậy á, lúc đó thì bên hai bên công ty cũng kình qua kình lại là vậy đó. Cái ông thầy đó, ông làm sao, ông trấn yểm sao hay lắm. Là ở bên công ty đó không còn ai thấy cái bà thấm kia bà xuất hiện nữa. Nhưng mà ác đạn cái là bên này. Đã bên này là cứ thấy liên tục nha mọi người nha, thấy liền xì bốc luôn. Cứ mỗi lần mà cái giờ mà tan tầm đi ra mà đi toilet đó, mà đi đông đông á, thì không sao hết. Còn ví dụ như giữa giờ giống như ông Tùng hồi nãy nè, đang làm giữa chừng mình mắc tiểu. Thế thì mình xin đi ra thì nhiều khi đi có người, nhiều khi đi dữ lắm một hai người kiểu như vậy thôi là thấy liên tục luôn. Và thấy những cảnh tượng như thế nào. Thì cái người mà thấy cũng chính là ông Sáu này, ông kể lại đó mọi người, là chính bản thân ông thấy luôn. Ông thấy như vậy nè, cái hôm đó đó, ông nói là lúc mà ông đi ra, ông cũng giữa giờ, ông cũng mắc tiểu như vậy, bình thường ông đi ra, ông đi tiểu như vậy nè, thì cũng đi xong, ông nói thôi, vô chì sớm, mà giờ mình đứng đây mình hút điếu thuốc, cái mình vô mình làm cũng được. Thì cái quá trình mà hút hết một điếu thuốc á, nó cũng phải dao động từ 5, 7 tới 10 phút vậy đó. Thì ông đứng ông làm gì? Ông đứng ông cứ nhìn trời, nhìn mây, bắt đầu ông lâu lâu ông ngó qua bên kia. Thì khi mà ông ngó qua bên kia một cái, thì ông thấy rõ ràng là có một cái cô gái, mà cô này là cô còn sống, cô này là biết cổ, tại vì làm công ty đối diện thì cổ cũng đang đi toilet, cũng dòm dòm cười cười rồi cũng gật gật đầu như na, cũng gật gật đầu chào chào, bên kia cũng dòm dòm cười lại nên đi đái mày, không đi đái gì đâu cha, kiểu vậy đó, giỡn giỡn với nhau. Thì cái bà đó bả lại đi vô trong cái phòng toilet đó, và cái phòng đó là ông Sáu ông nhớ là cái phòng mà cái cô gái đó cổ thắt cổ tự tử. Nhưng mà còn nghĩ trong đầu nó thôi thì chắc là trấn yểm rồi, có miếu này nọ rồi rồi thôi chắc là xong. À thì đang đứng cũng thấy đi tiểu xong quay qua hút hút rít vài điếu thuốc, cái còn cỡ nửa điếu rồi. Mới dòm qua thêm lần nữa. Thì khi mà dòm qua thêm lần nữa thì thấy rõ ràng là một cái cô gái. Cô này cổ đi á mà cái bụng cũng bự bự, là nhìn là biết có bầu rồi ha, là đi bụng bự bự, bắt đầu đi rất là lẹ, mà cái đầu cuối cuối như nè. Đó đi lẹ bắt đầu đi lũi vô trong cái căn phòng hồi nãy mà có cái cô kia cổ đi vô trước rồi. Thì ông Sáu, tại vì cái cô đó cổ đi lẹ quá nên thành ra ông Sáu này ông nhìn ông không biết có phải là cô thấm hay không, tại vì có bầu mà đi lẹ dữ lắm mọi người ơi, cái bụng cành vậy nè mà đi che cuối cuối cái mặt lại, nhưng mà còn đi lũi đi rất là lẹ. Thì ông Sáu này ông nghĩ, ông nói mới 1-2 phút trước nhỏ kia nó đang trong đó mà sao tự nhiên nhỏ này nó vô ta, trong khi bên đó toilet 4-5 cái không đi, tự nhiên hai đứa đi vô một cái làm gì, mà bà đó bà bầu chữa gì nữa. Thì đang đứng suy nghĩ, bắt đầu là nghe cái tiếng la thất thanh lên, bắt đầu là cái tung cái đùng nha, một cái đùng cái cửa nó mở ra như vậy, là cái cô gái mà đầu tiên đi vô á bò không mọi người. Thấy bò từ trong đó bò ra mà hổn hển thở hổn hển như vậy. Đã rồi thì lúc đó là ông Sáu ông thấy. Có nghĩa là cái cô thấm bên đó nó cũng không có nhát ông Sáu. Mà là ông Sáu chứng kiến được là bà thấm bà đi nhát người khác là như vậy luôn. Đã còn về cái lý do tại sao nó hơi bị mất mâu thuẫn cái chỗ là ngay từ đầu mình nói à có miếu này nọ rồi mà tại sao không nhát nữa mà tại sao bây giờ vẫn nhát. À lúc đó ông Sáu ông cũng nghĩ nó ủ kỳ vậy ta. Miếu lập lên rồi mà này nọ nọ kia, nghe nói là cũng thầy Pháp rồi cũng giữ dặn đâu bên Đời Lon này nọ đồ đưa về mà sao bị nhát nữa. Rồi thì 2-3 bữa sau tìm hiểu ra thì mới biết là cái bà mà bị nhát á, cái bà đó là bà không có tin. Có nghĩa là bà biết là cái chuyện mà chết chóc vậy là có thầy Pháp đồ tới, nhưng bà không tin. Bà cứ chửi bới nói trời ơi đó, ai biểu dạy trai làm gì. Con gái con đứa ngứa lên cái cặp với cái thằng Sở Khanh, nó làm cho ông bụng bầu xong nó bỏ trốn cái thắt cổ tự tử rồi này nọ nọ kia chứ ma cỏ gì đó. Thì suốt ngày cái miệng mà cũng kiểu hay ai mà nói tới thì bà hay nói như vậy, bà bày rõ mà không có tin. Thì bởi vì cái chuyện bà không tin á, thành ra là bà mới chứng minh cho những người kia bằng cái cách là cứ hễ mà bà đi toilet là bà cứ đi vô cái phòng đó. Ma cỏ gì trên cái đền này nó chết trong đó đúng không? Nó thắt cổ trong đó đúng không? Là tôi đi vô đó cho mấy người coi. Là cứ như vậy. Mà hay một cái á, là bà đi 5 lần 7 lượt rồi bà không bị gì cả. Bởi vậy bà mới phách lối, mới không tôi nói rồi ma cỏ cái gì? Nó chết là hết rồi, nó ngu thì nó chết thôi chứ có cái gì đâu. Đã 5 lần 7 lượt không bị gì cả. À, và tới lúc đó trùng hợp, một cái sự trùng hợp là hôm đó ông Sáu ông đứng ở đó ông không hút thuốc thì ông lại chứng kiến được toàn bộ là cái bà đó bà bị nhát như vậy luôn. Sau đó là bà nghĩ chứ không có dám làm. Một phần á, cái chuyện mà bà gặp cái cô đó, cái gặp cô Thấm nhát như thế nào á là bà không có kể. À, bà không có dám nói tại vì bà sợ quá đi. Là cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là bà cũng quê. Bà cũng quê độ với những người trong công ty nọ, thành ra là bà cũng xin nghỉ luôn, là bữa trước bữa sau là bà xin nghỉ luôn chứ bà không có dám làm trong đó nữa. À, thì còn cái đó là những cái việc làm sao ông thấy nha. Còn những cái việc mà những người khác thấy nữa cũng là vào cái giờ giữa giữa đi tiêu tiểu rồi, còn chưa tính là ca đêm mọi người. À, ca đêm mà cũng lâu, tại vì thường thường á là ca đêm lúc nào cũng vắng hơn là ca sáng. Thường thường nó là như vậy. Ca đêm nguyên công ty chà bá lứ vậy đâu còn vài chục người vô làm ha. Đó, rồi cũng ra ngoài đó hút thuốc hay sao sao là tiếp tục thấy. Có lúc người ta còn thấy luôn cái cảnh mà cô Thấm cổ treo cổ ở trong cái toilet luôn. Lần cô Thấm cổ tái hiện lại, cổ làm cho thấy như vậy luôn. Đã thắt cổ rồi treo lủng lẳng rồi đứng ở bên kia xin nữa. Xin đồ mà xin là toàn xin những người mới nha. Những người mà không biết chuyện á. Tại vì những người mà người ta biết chuyện, người ta vừa dòm thấy người ta chạy rồi hơi đâu mà xin xỏ. Đó là bà Thấm mà cứ hiện ra với những người mới. Tại vì thường công ty mà lớn cả mấy trăm lao động như vậy thì nhân viên mới này nọ, công nhân mới hoài hoài ha. Đó là có những người người ta kể lại đang đứng bên đây tiêu tiểu, cái bắt đầu vừa mới kéo quần đi ra cái thôi bắt đầu nghe bên kia đứng kêu. Nói ừ anh ơi em đói bụng quá này nọ, em với con rồi tội nghiệp này nọ đồ, qua đây để cho đồ ăn, cho tiền ăn này nọ đồ. Thì cái người bên đây ta mới nghĩ như nè, nói ừ ví dụ như ăn xin ăn mài đó, thì mình đứng ở ngoài đường mình ăn xin ăn mài thì còn ấy đi, ăn xin ăn mài gì mà chui đâu vô trong công ty của người ta. Tại thấy rõ ràng là bà đứng bên trong cái bờ rào, mọi người tưởng tượng không, bà đứng bên trong cái bờ rào mà hai tay bà vịn cái bờ rào như vậy nè, cái bụng chà bá lứ như hai tay bá vịn cái bờ rào bên kia công ty, bá đút cái đầu qua bá kêu ờ anh ơi em đói quá, em khát quá này nọ đồ, em có bầu này nọ đồ, con em này nọ đồ, cho em tiền này nọ đồ kiểu như vậy. Mà bá đứng bên trong công ty của người ta, ở bên này đâu có tiện đâu mọi người, giờ muốn cho cũng không có cho được, tại vì giờ đó là công nhân không có được ra, rồi qua bên kia tùm lum tùm la mới đi vô kể lại cho mấy người kia nghe. Là người ta mới nói ừ rồi mày gặp Thấm rồi đó, là cái chuyện nó dày lúc đó mới biết là gặp ma. À rồi, thì sau khi mà nghe được toàn bộ câu chuyện như vậy đó là ông Tùng này coi như là ông rất là sợ rồi nghe. Nên á, từ đó trở về sau mà ổng có muốn đi tiêu đi tiểu gì là ổng thòn đi với người khác và rất là hạn chế nhìn qua bên công ty đối diện luôn. À, thì rồi thì khi mà làm trong đó được khoảng chừng 6-7 tháng thôi là ông Tùng là ổng cũng nghỉ, ổng đi ra ổng làm chỗ khác. À, và bà nói là cứ lâu lâu, tại vì vẫn còn chơi với ông chú Sáu, lâu lâu ghé ngang rồi ngồi trước công ty chơi đó, là cái miếu đó vẫn còn và ông Sáu lâu lâu ổng cứ ngồi vậy nè, nói chuyện tỉnh bơ. Ê mày, bên đó mấy bữa trước nhập nữa đó, rồi bên đây tụi mình là mấy đứa mới vô thấy nữa mày. Trời ơi, mấy chừng nào ông Thấm nó mới đi, oan ức quá trời, nó cứ bên đó hoài. Nên là cứ lâu lâu ghé ổng chơi là ổng kể, có nghĩa là cái việc mà cô Thấm cổ oan ức cổ hiện tới hiện lui là nó cứ tiếp diễn hoài. Sau khi mà ông Tùng này ổng nghỉ 1-2 năm trời sau vẫn cứ tiếp diễn hoài như vậy luôn. Và câu chuyện này hồi nãy mình quên nói là bắt đầu nó xảy ra vào năm 2013. Là bà Thấm bà mất á là năm 2012 á, kiểu như là 2011-2012 gì đó. Đó, và tới cái lần cuối mà bạn Tùng bạn biết được là tới 2016 là vẫn còn những cái chuyện nó xảy ra luôn. Tới đầu 2017 là cả hai công ty đều bị phá sản và giải thể. À, trước sau nhau vài tháng thôi là cả hai công ty đều banh xác hết luôn ha mọi người ha. Bây giờ là chỗ đó bắt đầu là biến thành một cái miếng đất trống nè. À, kiểu như người ta sang lấp mặt bằng đó, thành một cái miếng đất trống rồi. Còn không còn ai làm công ty ở đó nữa mọi người ha. Rồi, thì đó là câu chuyện đầu tiên ngày hôm nay. Nó xảy ra như vậy, nó khá là ghê nha. Bây giờ mình sẽ qua đến cái câu chuyện tiếp theo thôi. Nôn quá trời nôn rồi, cho tôi quảng cáo cái đi. Thì rồi ha, hôm nay mình sẽ quảng cáo mọi người là cái món trà sữa này. Rồi, xin khai thiệt với mọi người luôn nha. Trà sữa này Vũ Mập không có biết làm. Đây không phải là trà sữa của Vũ Mập làm, mà lại nhưng mà vẫn là trà sữa nhà làm mọi người nha. Cái người mà làm ra cái món trà sữa này chính là cái người bạn thân của mình. Thằng đó tên là Tấn, mình cũng hay nhắc trong chuyện của mình, và mình cũng có đăng một cái video mình đi cắm trại du lịch đó, là có bạn Tuấn xuất hiện đó nghe. Thì bạn Tuấn á, là cái tiền thân của bạn ngày xưa, bạn làm bartender cách đây cũng một vài năm rồi, sau đó bắt đầu là bạn mới đi qua bên Nhật để mà bạn làm việc ở bên đó. Thì sau khi bạn đi từ Việt Nam mà bạn đi qua Nhật, rồi bạn cũng là một cái người rất là mê trà sữa luôn, thì bắt đầu là bạn mới về Việt Nam và bạn có bắt đầu là làm trà sữa. Thì riêng bản thân mình á, là mình từ trước đến bây giờ là mình có một cái mong ước, mình bán đồ ăn này nọ rất là nhiều, nhưng mà về cái món nước á, nó không phải là thế mạnh của mình. Mình chỉ làm đồ ăn thôi, và mình có cái bếp, và mình có cái bằng cấp của bếp bánh của hướng nghiệp Á Âu mọi người ha, là nói về thực phẩm đồ ăn. Nhà mình làm bánh trung thu thì nói về thực phẩm đồ ăn là mình là cái thế mạnh, nhưng mà còn về những cái món nước á, là mình không hề có thế mạnh và mình không hề biết làm luôn đó, thật sự là như vậy. À, nhưng rất là may quá bạn Tuấn là bạn có biết làm, và bạn cũng có ngồi nói với mình á, ok thôi bây giờ làm ra thử một cái trà sữa đóng chai, một cái trà sữa đóng chai để mà bán thử coi là mọi người uống được hay không. Nếu như mà ok thì trong tương lai rất có thể, cái này là sự thật nha mọi người nha, và là mong ước của mình luôn, rất có thể là mình sẽ cùng với bạn Tuấn mở ra một cái quán nước hoặc là một cái quán trà sữa gì đó. Nói chung là nói trước bước hôm qua, nhưng mà thôi mình không có giấu giếm khán giả, đó là một cái mong ước của mình. Nên thành ra là để làm ra được hai cái chai để đây là hai loại trà sữa, thì hai anh em cũng đã mất thời gian rất là nhiều, từ Tết tới bây giờ luôn, cứ làm đi uống xong không hợp lý rồi bỏ này nọ rồi biết bao nhiêu công thức, mà nó là cả trăm công thức luôn, bắt đầu là mới đưa ra được hai cái sản phẩm cuối cùng, là hai cái sản phẩm này đây. Là kiểu như là cả một cái quá trình 6 tháng trời mọi người nha, vừa qua Tết hai anh em bắt tay vô làm liền á. Mình nhân Tấn bắt tay vô làm liền tới bây giờ mới có sản phẩm á. Nên thôi bây giờ á là sẽ đưa lên đây để mà nhờ mọi người ủng hộ và coi như là góp ý giúp mình coi là với một cái mức độ như thế này đó là có thể mở quán được chưa. Thì nếu mà được thì trong tương lai thì nói chung là không có nói trước ha, thì trong tương lai có thể là sẽ thực hiện được ha. Rồi thì giới thiệu một chút xíu đây, hai cái món này á, là một cái á, là trà sữa, cái tên của mình là tên Kỳ Lân nha. Trà sữa Kỳ Lân, không có để tên Vũ Mập nha, bởi vì đây là cái thương hiệu của mình và thằng bạn mình, hai đứa kết hợp với nhau làm, nên lấy cái thương hiệu chung là Kỳ Lân chứ không có để tên là Vũ Mập được ha. Rồi thì đây là cái món đầu tiên là lài hạnh nhân, trà sữa lài hạnh nhân, và cái đây á, là cái trà sữa ô long sữa. Mọi người biết rằng là hai cái này á, thì nó trên thị trường nó cũng khá là nhiều, nhưng mà thôi thì mọi người cứ mua về mọi người uống thử đi, rồi mọi người cho mình cái feedback, cái cảm nghĩ của mọi người về cái trà sữa này, tuy quen mà lạ, tuy lạ mà quen mọi người nghe. Rồi thì về cái giá của nó, cái chai này á, chai lại hạnh nhân á, thì nó là 45.000 một chai, còn chai ô long sữa là 35.000 một chai. Cách biệt nhau 10.000 là do cái nguyên liệu của lại hạnh nhân á, là nó mắc tiền hơn. Trời ơi, lại hạnh nhân thì mọi người biết rồi ha, nó sẽ mắc tiền hơn. Và cái ô long sữa này thì hai đứa trên là tới nhau 10.000, nhưng khi mọi người mua combo hai chai này nha mọi người nha, thì cái giá của nó được giảm 10.000. Được giảm tới tận 10.000 lần. 35-45 cộng lại là nhiêu, là 80.000 đúng không? Mọi người mua combo hai chai là giá chỉ có 70.000 thôi. Rồi, cái thứ hai mọi người cần biết nữa là một cái chai như vậy, cái dung tích của nó đó nghe, nhìn nó nhỏ vậy thôi, cái dung tích của nó là 500ml, chứ không phải là như chai nước suối mọi người mua là 330, hay là cái lon Coca là có 330ml thôi. Cái này là 500ml, có nghĩa là khi mọi người mua cái chai này về, mọi người có thể là đổ ra được, nếu mà ly lớn là được khoảng tầm 3 ly. Còn nếu mà ly nhỏ đó, uống chút đó là được khoảng cỡ 4-5 ly trà sữa nha mọi người nha. Cứ mọi người tưởng tượng là mua cái chai này về, nếu mà đổ ra là 4-5 người uống luôn á, là mỗi người một ly trà sữa luôn đó. Mà cái giá của nó chỉ có 45.000 thôi. Và ô long sữa là chỉ có 35.000 thôi nha mọi người nha. Rồi. Và một cái điều quan trọng nữa, phải xin lỗi mọi người rất là nhiều. Đây là cái sản phẩm Vũ Mập và bạn Tuấn thử nghiệm, nên chưa có dám giao ở toàn quốc, có nghĩa là ship ra ngoài tỉnh được. Mình chỉ dám nhận những cái người khách ở trong Sài Gòn thôi, để cho những bạn uống thử. Rồi sau này mình sẽ kiếm cách nào đó để mình có thể là ship đi xa được mà vẫn đảm bảo cái chất lượng của nó luôn. Nên thành ra là trước mắt là chỉ có những bạn ở Sài Gòn là muốn ủng hộ mình giùm ha, còn những bạn ở tỉnh đừng lo. Trong tương lai mình sẽ cố gắng, mình mình và bạn Tuấn cố gắng làm sao để cho vẫn giữ nguyên chất lượng nhưng mà vẫn có thể là giao hàng đi ở mọi miền tổ quốc được luôn nha mọi người ha. Đó rồi, thì những sản phẩm này là nó sẽ có mặt ở trong, mọi người nghe kỹ nha, ở trong anvatvumap.com. Chỉ có ở trong website anvatvumap.com, mọi người vào đó mọi người sẽ thấy là trà sữa Kỳ Lân Lại Hạnh Nhân, trà sữa Kỳ Lân Ô Long Sữa. Nhớ giúp mình một cái mua nha, mua thử ủng hộ hai anh em mình và bạn Tuấn. Nhớ là phải ủng hộ thử giúp mình cái coi, và cho mình cái feedback, có thể là bình luận lên Chuyện Ma hay sao đó cũng được, hay gửi tin nhắn về nó ngon, nó dở ra sao, để cho mình thật là nhiều cái góp ý đi. Bởi vì đây không phải là dừng lại cái chuyện mà là bán hàng online nữa, và đây là cả một cái mong ước của mình và bạn Tuấn là muốn xây dựng lên một cái brand, một cái thương hiệu trà sữa riêng của hai anh em, một cái quán trà sữa hay là một cái quán nước vì đó có trà sữa Kỳ Lân ở trong đó. Đó nên mình rất là cần cái sự góp ý của mọi người. Nên mua ủng hộ và nhớ góp ý chân tình giúp hai anh em nha mọi người ha. Rồi thôi, quảng cáo hôm nay nó hơi dài chút xíu, mong mọi người thông cảm. Bởi vì đây là một cái thật sự là giống như là Vũ Mập lâu lắm rồi mới đạt được một cái mong ước nho nhỏ là có trà sữa, có bán được thức uống dành cho mọi người nha. Rồi, nhớ mua hàng ủng hộ của mình ở trong anvatvumap.com. Mình có để cái đường link ở đó dưới cái phần bình luận đó, mọi người có thể là vào trong đó để mà mua hàng, đặt hàng giúp mình nha mọi người nha. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Bây giờ là mình sẽ tiếp tục qua đến cái câu chuyện tiếp theo cả nhà ha. Thì hai câu chuyện tiếp theo này là cũng do bạn Tùng bạn gửi về luôn, hai câu chuyện ngắn do ông bác hai của bạn là có kể lại. Thì lần lượt một cái câu chuyện xảy ra vào năm 1980 và câu chuyện thứ hai là xảy ra năm 1983 ha. Thì câu chuyện đầu tiên bác hai kể vào năm 80 đó, thì thời điểm đó là bác hai là một cái người kiểu như là rất là hay đi nhậu vào ban đêm. Thì trong một cái lần đi nhậu và đi về như vậy là ngay một cái ngày rằm luôn, thì bác hai có gặp một cái câu chuyện như thế này là ngay rằm tháng 7 luôn nha mọi người nha. Thì bác hai kể nó cũng ngắn gọn như này. Lúc đó bác hai á là đi nhậu, tại vì những ngày rằm mà đi qua thì cũng có gà quay vịt quay mới đi giật về đó, rồi ngồi nhậu á cũng sương sương tới tận 1-2 giờ đêm mọi người nha, bắt đầu là mới trên đường đi về. Thì khi mà trên đường đi về như vậy á là có đi ngang đó là một cái cồn đất thôi, một cái đất nhỏ, cái mô đất nó cao cao nhỏ nhỏ như vậy thôi. Thì khi mà đi ngang như vậy á là bắt đầu là bác hai mới nghe cái tiếng ở đằng sau lưng mình á, mới đầu đi á là nghe tiếng xa xa là có cái tiếng giống như là dây xích đó mọi người, mà nó đập vô nhau nó nghe len keng như vậy nè. Đó, thì bắt đầu cũng đi chút xíu, bác hai cũng dừng lại, mặc dù là cũng xỉn nhưng mà chưa tới nỗi gọi là quắc cần câu đâu. Chưa tới nỗi mà không biết đường về đâu, vẫn đi tàn tàn này nọ đồ về, vừa đi còn vừa nghêu ngao hát mà. Đó, thì nghe len keng bắt đầu bác hai mới dừng lại, bác hai mới dòm sau lưng, bác hai tưởng đâu ai đạp xe đạp hay là kéo hàng hóa gì đó mới có tiếng dây xích. Bác hai mới dòm sau lưng, bác hai vẫn không thấy cái gì, cứ quay lưng lên đi được chừng vài bước chân cái lại tiếp tục nghe cái tiếng xích nó va chạm với nhau, nghe len keng nữa. Thì bắt đầu bác hai cũng dừng lại mới dòm thêm một lần nữa, lần thứ hai vẫn chưa thấy gì, nhưng cái lần thứ hai thì cái tiếng dây xích len keng nó làm như là nó gần hơn. Hồi nãy là cách chừng 30-40 mét, bây giờ là cách khoảng cỡ 10-20 mét gì đó. Nó càng ngày nó càng gần hơn mà cứ dòm dòm. Bác hai còn lên tiếng, bác hai nói, ủa đứa nào bay, đứa nào chọc ghẹo tao bay. Tưởng đâu nhiều khi mấy đứa nít nó cười giỡn, nó chọc ghẹo bác hai. Đó, bác hai cũng quay lên đi thêm một lần nữa. Thì khi mà đi được lần này thì đi cũng lâu rồi, đi cũng khoảng cỡ 10-15 bước chân gì đó. Thì ngay lúc này bắt đầu bác hai mới nghe cái tiếng nó rất là vội vã, giống như là cái tiếng chạy đó. Cái tiếng chạy thiệt là lẹ và cái tiếng xích len keng nhưng mà thiệt là lẹ luôn. Thì nó giống như là nó rất là gần, bác hai cứ tưởng tượng là nếu như bây giờ bác hai không né là cái người đó họ sẽ đụng vô bác hai luôn á. Cái tiếng len keng nó rất là gần và nó rất là lớn rồi. Bắt đầu bác hai mới đầu là mới kiểu như là chưa kịp nhìn đâu, phản xạ tự nhiên đây là bác hai mới giật vô nhà, bác hai mới nhảy vô trong lề, bắt đầu vừa nhảy vô trong lề vừa ngoái cái đầu qua dòm. Thì khi mà bác hai vừa ngoái đầu qua dòm, bác hai thấy rõ ràng một cái người họ chạy ngang một cái dù như vậy nè, mặc trên người một cái bộ đồ bà ba. Cái tiếng dây xích len keng á là từ tay và chân họ bị xiềng xích mọi người. Bị xiềng xích hai tay hai chân và họ chạy rất là lẹ. Cái điều nó quan trọng là cái gì? Họ không có cái đầu. Không thấy cái đầu ở đâu hết trơn á, mà chạy thiệt là lẹ len keng nhưng mà chạy một cái dù ngang như vậy nè. Ông bác hai ổng tỉnh rượu luôn, ổng đứng chết trân tại chỗ với một cái dù ổng dòm ngang như vậy, ổng dòm ổng còn ngó ổng dòm nó, trời đất ơi này nó chạy, ủa cái đầu ở đâu rồi, đó là kiểu như vậy đó. Tại vì cái người mà người ta đang xỉn xỉn chút xíu thì kiểu như cái não hơi hơi chậm chậm chút xíu, khi mà nhận ra cái người đó không có cái đầu là bắt hai ông té bịch xuống đất một cách, ổng rung lẩy bẩy là mọi người, thật sự như những người nào mà nói là tỉnh sợ quá tỉnh rượu là xạo, thật ra là có một người nha đang say xỉn như vậy đó mà gặp một cái cảnh tượng như vậy là ổng tỉnh queo liền, ổng ngồi ổng rung lẩy bẩy lại bắt đầu là ổng ngồi nha, ổng không quỳ nổi luôn, ổng rung quá mà ổng ngồi ổng cứ chắp tay ổng khấn vòng vòng như vậy nè, ổng kêu rồi như vuốt mặt vuốt mày. Tại vì á cái này cũng hơi nhạy cảm về cái vấn đề thì kiểu như là chiến tranh ha, thì ngày xưa có những cái kiểu như bên này bên kia rồi bắt tù binh rồi hay kiểu như là tra tấn hay là gọi là gì, mọi người nói là những cái năm đó là không còn chặt đầu nữa, đâu phải thời Nguyễn nào đâu chặt đầu, thì đó là những cái gọi là những cái phần mà không có thấy được của cái chiến tranh, thì mình cũng không có muốn nói để nhạy cảm làm gì, và đôi khi là có những cái sự đau thương nó xảy ra như vậy đó. Nên bác Hai là cũng có người sống từ cái thời trước đó, năm đó là bác Hai đã ba mấy tuổi nghe, đó là từ thời chiến tranh bác Hai đã sống rồi, thành ra bác Hai biết là đây là những cái người mà giống như là chiến sĩ này nọ hay là sao đó, hay là những người dân làng ngày xưa bị chết oan ức như vậy đó, nên chắp tay lại khấn vái nó là con sai xỉn con đi ngang đây, con biết nay ngày rằm mọi người có xuất hiện ở đây thôi thôi tha cho con, đừng chọc ghẹo con sợ lắm kiểu như vậy. Thì ráng ngồi ở đó chút xíu bình tĩnh lắm đó, bắt đầu là chút xíu mới dám đứng lên và chạy một mạch thiệt là lẹ về nhà luôn. Thì khi mà về nhà lúc đó là về nhà là 1-2 giờ đêm, đâu còn ai thức đâu, mọi người ngủ trơn à. Bác Hai cũng chui vô trong giường văng mùng nằm ngủ. Tới sáng hôm sau bắt đầu là mới kể lại cho người này người kia nghe. Thì khi mà kể, có nghĩa là vừa kể lại xong là bác Hai coi như là bệnh luôn á. Nó ngộ ở chỗ là như vậy nè. Khi bác Hai gặp xong, bác Hai vẫn còn đủ sức khỏe để đi bộ, chạy bộ về nhà mà. Rồi bắt đầu là còn biết văng mùng chảy chiếu ra nằm ngủ, có nghĩa là chưa có bị gì hết trơn á. Cho tới sáng hôm sau tỉnh dậy còn ra còn ngồi ăn sáng này nọ đồ xong xuôi rồi gặp gia đình mới kể lại câu chuyện. Và khi kể vừa xong câu chuyện là bắt đầu đổ bệnh cho gần 1 tháng trời liên tục. Là coi như là cũng không có dám nhậu, bỏ nhậu luôn mà mọi người. Đó thì khi mà kể ra những cái người thời đó, ví dụ như là ông bà ngoại, ông bà nội, bác Hai kiểu như vậy đó, bắt đầu mới nói cái kiểu như là cái mô đất mà đi ngang như vậy đó là từ những trước những cái năm 75 ngày xưa xa xưa rồi. Đó là ở chỗ đó là cái chỗ thường là ở bên kia người ta chọn làm cái chỗ để mà hành quyết. Kiểu như là xử tử hành quyết những cái người dân, cũng như là để cho dân chúng ở đây, tại vì cái mô đất nó cao. Cái mô đất nó cao lên như vậy nè, bắt đầu là mới tập hợp dân làng rồi lại bắt đầu là cái người này phạm tội gì, gọi là thị chúng đó, sự kiểu là xử tử thị chúng đó. Đã bắt đầu trên đó bắt đầu là chặt cái bạc, cái đầu bắt đầu mới rớt từ ở trên đó mới lăn xuống để mà thị chúng, để cho những người dân làng người ta sợ, để mà người ta nghe lời theo. Đó là kiểu như vậy, và kiểu như rất là lâu luôn, cho tới khi mà chiến tranh kết thúc rồi đó bắt đầu là mới hết. Đã là không biết bao nhiêu người đã từng bị mất ở đó, nên thành ra là cho tới sau này luôn á là bắt đầu người ta rất linh thiêng. Mặc dù á nghe là cái chỗ đó là hoàn toàn có thể là xây dựng nhà lên để mà ở, tại vì không hề có mồ mả, nó chỉ có cây và một cái mô đất thôi, không có mồ mả cái gì hết trơn á. Nhưng mà không một ai dám lên trên đó để mà xây dựng nhà cửa cả. Còn về ông bác Hai, tại sao ông không biết câu chuyện đó, là bởi vì cái thời điểm đó bác Hai cũng đi lính này nọ rồi, bây giờ xong chiến tranh rồi cũng về quê hương, là cũng không có ai kể lại, thành ra cũng không có biết. Và bác Hai đã gặp một cái câu chuyện nó như thế vậy ha mọi người ha, nó khá là ghê luôn nha mọi người. Rồi thì đó là một câu chuyện ngắn. Bây giờ là tới câu chuyện ngắn thứ hai, là xảy ra năm 1985 đó. Là lúc đó đó cái người mà cũng gặp cái câu chuyện này lúc đó là cũng là bạn Tùng luôn. Thời điểm đó là bạn Tùng mà cũng còn khá là nhỏ. Nó đúng ra là bạn Tùng là bạn sinh năm 80 mấy, là kêu bằng anh Tùng ha, nhưng mà nãy giờ mình quên mình kêu bằng bạn Tùng. Thì lúc đó đó bạn anh Tùng á, ảnh ở dưới quê thì ảnh không có biết lội, ảnh không có biết bơi, và trong xóm cũng có 2-3 đứa này là cũng không có biết lội, không có biết bơi. Bắt đầu là mới đi kiếm mấy người ở nhà, thì kiểu như là tía má thì cũng bận rộn chuyện đồng ruộng quá đi, không có thời gian để mà dạy bơi tập lội gì hết trơn á. Bắt đầu là mới đi kiếm cái người mà dạy bơi như vậy đó. Thì lúc đó bắt đầu là ông bác Hai này nè, ông đứng ra ông dạy. Ông dạy mà coi như là ông dạy miễn phí luôn. Nhưng mà chỉ bị có một cái như vậy nè, ông cũng bận lắm. Sáng ông cũng làm chuyện đồng ruộng này nọ nọ kia, là phải tập lội tập bơi là 5 giờ chiều. 5 giờ chiều đi ra ông tập lội tập bơi cho tới khoảng cỡ 6 giờ là đi về. Rồi thì cũng 2-3 lần đầu cũng bơi cũng được được rồi, bắt đầu là tới cái lần thứ ba đó, là lúc đó ông bác hai ông gặp chuyện. Thì cũng đang ngồi, cũng ngồi trên, mọi người biết ở dưới quê thì thường có cái đặc sản là có cái cây cầu mà nó bắt ra tới khoảng chừng đâu 5-7 mét gì đó, khoảng cỡ ra mé sông vậy để mà ngồi giặt đồ, nấu nước này nọ kiểu như vậy đó. Đã thì mới ra đó mới dịnh lên trên cái thành, nó bắt đầu là mới lội lội bơi bơi như vậy nè. Đó thì bắt đầu là đang tập lội tập bơi như vậy đó, bắt đầu là ông bác hai mới kêu nó rồi. Mấy đứa bay nè, không dịnh vô cái thành này là đạp đạp đấy không, để tao lội qua kia tao tao nói chuyện với cái thằng đó coi. Thì bắt đầu nguyên đám cũng dầm dầm nó, ủa bác hai trời đang dạy bên đây mà đi đâu nó, bay cứ ở đây được rồi, bay dịnh vô cái thành này bay đạp nước đi, bay ra quơ quơ cái chân bay đạp đi nha, để tao lội qua kia tao nói chuyện phải quấy với cái thằng đó mới được. Giống như là đang bực bội trong người mà gặp kẻ thù vậy đó. Thôi thấy bác hai ông quạo quá đi nên thành ra là cũng im. Thì nguyên đám ở đây tập bơi tập lội hồi đâu cũng tối luôn rồi nha, có nghĩa là trời là bắt đầu tối thui luôn rồi mà vẫn chưa thấy ông bác hai ông quay lại. Thôi chắc ông bác hai ông quýnh lộn cự lộn hay chắc ông đi nhậu luôn rồi đó. Thôi leo lên bờ đi về nhà là mạnh, ai nấy đi về nhà. Đã thì qua ngày hôm sau bắt đầu là qua tới bên ổng để kiếm ổng để ông tập bơi nữa, tại vì đúng giờ 5 giờ mấy qua. Thì qua bên đó cái ông kêu thôi tụi bay đi kiếm khác, thì tụi bay qua bên thằng 9 thằng 10 vậy đó. Đi qua bên đó thôi đi kêu nó dạy đi chứ tao không có dạy đâu. À rồi thì nguyên đám cũng nghe lời, nhưng mà tới sau này đó lớn chút xíu đó mới biết ra cái câu chuyện là vào cái thời điểm đó. Lúc mà nguyên một đám tập bơi bên đây bác hai bắt đi như vậy á là bác bị ma gia dắt. Nha. Sau này bác hai mới kể lại là cái lúc đó đang ngồi tập lội cho mấy đứa nhỏ như mày nè, bác hai mới thấy ở bên cái cầu bên kia, có nghĩa là cầu bên đây sông mà cách nhau con sông khoảng chừng độ cỡ hơn 10 thước, là bên kia nó cũng có con cầu, cây cầu giống vậy, là bác hai đang tập lội nó bay đạp chân kiểu này nè, là bay hụp xuống thì nín thở trồi lên hít thở vô này nọ, rồi đang chỉ bơi như vậy đó. Thì cái bên kia bắt đầu là bác hai mới nghe có cái tiếng cái thằng nào á mà nhỏ tuổi bác hai nha, cái năm mà năm 85 thì bác hai cũng đã gần 40 rồi, và bên kia có thằng thanh niên nào trôi trôi đâu khoảng chừng 20 mấy tuổi đứng bển nó cười. Thì bác hai cũng không để ý đâu, cứ kệ mình cứ dạy mấy đứa nhỏ bên đây. Thì nó đứng nó cười hồi cái bắt đầu nó nói một câu như nè: ông già ông bơi có nổi không, ông lội có nổi không mà ông chỉ mấy đứa nhỏ vậy. À thì lúc đó thật sự là bác hai cũng không phải là thầy giáo, không phải là cái gì cả, chỉ là mình là người lớn, mình chỉ là cho mấy đứa nhỏ thôi. Nhưng mà tự nhiên cái thằng đó nó nhìn qua nó đâu nó tầm khoảng cỡ độ 20 mấy tuổi, mình đẻ được nó luôn mà nó nói chuyện mất dạy không, nó kêu mình lội được không mà chỉ mấy đứa nhỏ. Bác hai cũng không có để ý luôn, cũng không có trả lời trả vốn, kệ nó nói gì kệ nó, mình đây mình thương mấy đứa nhỏ mình chỉ mình dạy thôi. Thì tập lội lên mà đạp chân đạp tay chút xíu nữa cái bên kia nó chọc quê hoài hầm: ôi trời ơi, ông chỉ gì kỳ, ông lội có nổi đâu mà ông chỉ đó, chút xíu nữa là không mấy ông qua đây nè, ông lội đua với tôi nè, đó là ông lội được không mà bày đặt ông chỉ người ta này nọ đồ, rồi ông lặn được bao lâu này nọ, ông già rồi ông ơi, cứ đứng ở bển mà cứ đả kích cứ nói hoài. Ông mắt hai ông nhịn, ông mới đầu là ông nhịn dữ lắm, ông nói là ông bị chọc quê như vậy là 15-20 phút ông vẫn nhịn. À nhưng mà rồi ông nhịn, ông kiểu như là chọc quê hoài ông chịu hết nổi rồi, bắt đầu ông mới kêu thôi mấy đứa ở đây dịnh thành, mấy đứa lội đi để tao ở bển tao nói chuyện phải quấy với thằng đó. Nhưng mà rõ ràng trong cái lúc như vậy á, là bạn anh Tùng anh có nói lại là mấy đứa nhỏ nữa là không đứa nào nghe hết trơn á. Cứ nghe đúng một bác hai ông kêu là đạp chân thì đạp theo, ông kêu lặn thì mình lặn, ông chỉ nghe đúng một cái giọng bác hai thôi. Đã bác hai mới bỏ đi qua đó. Thì bác hai kể lại thì khi mà đi qua bên đó là bác hai tính là leo lên là quýnh lộn luôn á, không có bơi đua bơi lội cái gì chứ quýnh lộn luôn á. Nhưng khi bác hai, lúc mà bác hai lội bơi bơi qua như mày nè, thì cái mặt trồi lên mặt nước nè, vẫn thấy phía xa là có cái thằng đó nó đứng ở trên cây cầu, nó đứng nó vỗ tay, nó cười khặt khặt, nó trời ơi ông lội vậy biết chừng nào mới tới ông ơi, ơi già cả rồi này nọ, ui biết chừng nào mới tới. Là trên đường mà bác hai lội qua là nó cứ đứng ở trên đó, nó cười hoài, nó chọc quê hoài vậy đó. Đã, nhưng mà khi bác hai lội vừa tới, vừa đụng cái tay lên trên thành cầu, hít cái người leo lên thôi, thì cái người đó họ biết mất tiêu. À, biết mất tiêu luôn, cái ông bác hai mới đứng ông cười. Ông trời đất ơi, tưởng đâu bay cỡ nào. Ừ, tao qua tới cái bay trốn mất tâm, tưởng đâu dữ dằn lắm bay ra đây hả, tao bẻ cổ bay luôn chứ bay đừng giỡn. Ừ, thôi thôi vậy nha, tao lên tao bay bỏ chạy thôi, mốt để tao dạy mấy đứa nhỏ hay không. đừng có mà đứng mà chọc ghẹo này nọ đồ nghe không, đừng thấy mà già này nọ đồ vấn mặt nghe không. Vừa nói xong cái bác hai quay trở người nhảy xuống sông, bắt đầu bác hai lội ngược trở về để mà mình đi lên bờ mình về. Thì khi mà lội thì bác hai nói như vậy nè, bác hai cứ lặn xuống, tại vì lúc đó là bơi là có hai loại, là kiểu như là loại, ví dụ như là mình loại mình gọi là bơi bơi sải là cái mặt mình lúc nào cũng trên mặt nước, nhưng mà ví dụ như bơi ếch hay bơi cái gì á là cái mặt mình là xuống nước 2 giây cái lên mặt nước 2 giây đó. Thì do là khi mà đi qua bác hai bơi sải nó nhanh quá rồi nó mệt rồi à, nhưng mà lần này bác hai mới bơi từ từ, mới hụp xuống lặn lên kiểu trồi hụp như mày nè đó. Thì khi bác hai mà hụp xuống, bác hai vừa trồi lên bác hai thấy nó kế bên, có nghĩa là nó bơi kế bên bác hai luôn. À, nó bơi kế bấm hai là cái người thanh niên đó luôn, đã cứ bơi kế bấm hai vừa tròi cái đầu lên dòm, là nó cách bắt hai độ khoảng chừng mét à. Nó cứ kế bên cái nó cười, lần này là không nói gì nó cười, cái bấm hai hợp lên cái nó nhìn bắt hai cười hề hề hề như vậy nè. Rồi đòi thằng này tới số rồi đã, mà bây giờ đang ở dưới nước thì không quýnh được, không nắm đầu quýnh được, giờ mình ráng mình lội qua bên kia đi ngang, mình leo lên trên bờ, mình cầm đá, mình cầm lấy sình, mình chọi vô đầu nó, ráng phải bơi trước đó. Phải bơi trước, nó phải bơi đụng cây cầu bên kia leo lên trước mới được. Tại vì ở dưới nước đó, đứa nào mà lên trên bờ trước là đứa đó là có lợi thế. Mình đứng trên bờ, mình lấy cây, mình thọc, mình không cho nó lên, mình quýnh nó này nọ là kiểu vậy. Đó, thì bắt đầu bác hai mới ra sức, bác hai lặn, trồi hụp lặn như vậy. Nhưng mà không kịp mọi người. Bác hai cứ nói là cứ lên, giống như là cảm giác là cứ lặn lên, lặn xuống. Lúc đó bác hai nhìn qua, bác hai còn thấy mấy đứa nhỏ, là ông Tùng này nọ, mấy đứa kia nó đang dịnh thành cầu tập bơi bị bõm như vậy. Cái khoảng cách nó độ đâu khoảng chừng cỡ 20 thước à. Bơi hoài, lội hoài, không tới. Cứ hụp lên, cứ mỗi lần mà lặn xuống hụp lên cái thấy xa một chút. Mỗi lần mà lụp xuống lặn lên cứ hụp lên cái là xa một chút. Giống như là bác hai nói là bác hai bơi sao mà nước nó cuốn sao, bác hai là càng ngày càng xa cái cầu đó. Mà cứ nhìn cái người thanh niên nó cũng cái ông đó, ông cứ kế bên ông cứ lặn lên cũng lúc như vậy nè. Giống như hai cái tay mình là cứ dở lên cũng lúc, lặn xuống cũng lúc, và cứ dòm cứ cười. Bơi hồi thật sự là bác hai cũng nói lúc đó là thật sự là tuổi già rồi mọi người. Gần 40 rồi, ông kia thanh niên 20 mấy tuổi sao mình bơi cho lại. Mình tức thì mình chửi vậy thôi chứ biết chắc chắn là về cái sức bền sao bằng mấy cái tuổi mà thanh niên cho choi được. Đã bắt đầu là bác hai mới hơi đuối sức. Rồi, thì cái lúc này khi mà bác hai đuối sức như vậy, bác hai bắt đầu mới quyết định là thôi, bây giờ mình sẽ bơi nhẹ lại, không có cố gắng sức nữa, mình sẽ lặn ở dưới nước lâu hơn. Rồi mình lặn trên bờ lâu hơn, nói chung là nhịp nhàng từ từ lại, giống như là bơi ếch vậy đó. Từ từ người lại để mình men theo dòng nước để mình đi vô trong bờ. Thì lúc này nè, bắt đầu bác hai nhận ra cái người đó họ là ma là như thế nào. Lúc mà bác hai trồi lên á, thì bác hai vẫn thấy cái người đó kế bên họ cười. Nhưng khi bác hai lặn xuống nước nha, bác hai nghe rõ ràng họ nói kế bên lỗ tai luôn. Đuối chưa ông già? Ở dưới nước mọi người, ở dưới nước làm sao mình truyền ra âm thanh được, âm thanh không truyền ở dưới nước được. Đó, chỉ có một vài cái loại cá đặc biệt mới truyền âm thanh dưới nước được, còn con người mình ở dưới nước mình không nói chuyện được, và mình cũng không có nghe được cái giọng nói của người khác luôn, rõ ràng không? Mà bây giờ khi bác hai ở dưới nước vừa mới hụp cái đầu xuống, đuối chưa ông già, giật mình liền, ở dưới nước mà nổi da gà, lạnh người liền luôn nha mọi người nghe, bắt đầu mới trồi lên. Khi mà trồi lên cái người đó họ lại tiếp tục gặp mặt cái người đó họ cười nữa. Họ cười nó bắt đầu hết hồn sợ quá đi, mới lặn xuống cái nữa. Mệt chưa ông già? Đuối chưa ông già? Là cứ làm 3-4 lần như vậy, bắt đầu bác hai cũng mới đầu cũng ngộ ngộ, nhăn nhăn chân mày, nói ủa sao này nó hay dữ ta? Ở dưới nước mà sao nói chuyện được hay dữ thần vậy? Đã, nhưng khi mà bác hai bắt đầu là mới lặn xuống, bắt đầu nghe nó nữa trồi lên, thì bác hai quay trở ngược về cái chỗ mà hồi nãy người thanh niên đứng, là cái cây cầu bên kia sông. Là bác hai quay trở ngược lại đó hồi nào không hay luôn. Đã bắt đầu quay qua vừa mới ngẩng lên hay thấy cái người thanh niên họ đứng ở trên cây cầu, họ đứng họ chúi cái đầu xuống như vậy nè, giống như đứng phía trên mà hai cái tay vịn đầu gối mới chồm xuống như vậy nè. Bơi đua nữa không ông già? Đã là mới khum cái người xuống mới hỏi vậy đó, ông lội đua với tôi nữa không ông già? À rồi, thì thấy cái sự mà biến ảo cái gì đâu vừa dưới nước rồi cái lên bờ rồi nói chuyện dưới nước này nọ nọ kia, thì lúc đó bắt đầu là ông bác hai nọ mới sợ. Thì khi mà sợ như vậy, bác hai bắt đầu là mới lấy cái hai cái tay mới dịnh vô thành cầu để mà tính mà leo lên á. Cái lúc mà dịnh lên trên đó leo lên không được. Không phải là cái người thanh niên họ đứng từ trên cầu họ đá cho rớt xuống, không phải như vậy. Mà khi bác hai dịnh lên như vậy là nó dính cái gì đó nó nhớt. Trời đất ơi, nó nhớt mà nó trơn lùi y như nhớt xe máy của mình vậy đó, mà cái nhớt mà chạy xe cả năm trời không thấy nhớt, nó kẹo kẹo mà. nó thối, dùng cái từ thôi cho lịch sự thôi, nó thối quắc luôn mọi người ơi. Ông kiểu như ông trơn tuột, ông lấy cái tay ông gờ gờ mũi, trời ơi nó thối cái gì đâu mà nó thối ngang, là bắt đầu sợ rồi. Tại vì ngày xưa cái chuyện mà ma da ma nước là nhớt nhớt rồi thối thối rồi đen đen này nọ đồ là cái chuyện đó là dưới quê hầu như ai cũng biết, trẻ nhỏ mới đẻ ông già sắp chết ai cũng biết đến đó, nên thành ra bắt đầu sợ nha. Rồi bắt đầu bây giờ biết leo lên trên đây không được, quay trở lại tính mà kêu cứu mấy đứa nhỏ, ông Tùng nọ đôi vẫn lúc đó vẫn còn đang ở bển, ở bên đây ngang ổng dùng hết cái hơi tàn ngay mọi người ngang, làm sầm tùng ơi cứu ông, cứu bác hai nọ đồ chính chính ơi, mà kêu tùm lum tùm la mà bên kia không nghe, trong khi từ bên cầu bên đây cách bên cầu bên kia dữ lắm 20 thước mà kêu hoài không nghe, còn thấy nguyên đám nó đang ngồi giống như là tới cái đoạn đó là ông Tùng, tới cái đoạn mà ủa sao bác hai nãy giờ ổng nói ổng đi đâu mà ổng đi lâu dữ vậy ta. Đó là nguyên đám không còn ở dưới nước nữa, nguyên đám đang ngồi trên cầu để mà đợi ông bác hai ông về. Đó thì ở bên đây ông hai ông ở bên đây nè, ổng kêu qua bên kia không nghe, mà bên kia nhìn qua đây cũng không thấy ông bác hai luôn. À nó ghê, là nó ghê cái chỗ đó nha, là giống như bác hai ông bị nhốt vậy đó, mà ổng càng ổng ráng ổng bơi xa cây cầu cũng không được. Mọi người tưởng tượng không, ổng cứ lặn xuống chút xíu ổng dở cái đầu ổng lên, ổng bơi được 2-3 sải tay ổng dở cái đầu ổng lên là ổng lại kế bên cây cầu nữa. Ổng tưởng tượng giống như là có người nào đó người ta kiểu như là cột cái giò ổng vô cây cầu đó, ổng không bơi được, cứ như vậy hoài. Mọi người biết không, ở dưới nước lâu quá mình phải đứng nước chứ, hơi mình chịu đâu có nổi đâu, mà trong khi bác hai ông cũng già rồi. Đó thì ổng nghĩ trong đầu thôi độ này thôi chắc chết rồi, mình đụng độ lộn ma da rồi, mình kình với nó không nổi thôi chắc chết. Đó thì lúc đó khi mà đuối qua rồi làm gì, bỏ hai tay hai chân ra kệ đó, muốn tới đâu tới thôi kệ nó, 40 năm cuộc đời cũng đủ rồi. Đó thì khi mà ổng bỏ sải tay ổng buông ra, hồi tới khi mà ổng mở con mắt ra, ổng đang lúc đó thì ông Tùng nọ đồ về rồi, độ khoảng chừng cũng như 6 giờ đi rồi, 6 giờ 15 nguyên đám nhỏ đợi lâu quá nó bỏ nó về rồi. Đó thì khi mà ổng mở mắt ra, cái điều nó ghê là gì mọi người, ổng đang nằm ở trên cái cây cầu mà nãy dạy bơi dạy lội cho ông Tùng luôn, ổng đang nằm bên trên cây cầu á luôn, ở dưới lưng của ổng á nó dính đầy cái vết nhớt mà kiểu như là mà như kiểu như ma da vậy đó mọi người ha, nó sình bùng mà nó thúi quắc như vậy nè. Trời ơi, ổng ngồi ổng quỳ ổng lại mọi người, ổng quỳ từ bên cầu bên này mà ổng hướng về bên cái cầu bên kia ngang, ổng quỳ ổng lại ổng ơi tôi biết rồi, tôi sợ rồi, tôi cảm ơn rồi nọ đâu đó. Ổng bắt đầu ổng cắm đầu ổng chạy về, có nghĩa là ổng nghĩ kiểu như là mọi người nghe được như vậy, mọi người hình dung là cái con ma da nó ghẹo ổng, ma da cái ông thanh niên đó là ghẹo ổng, chọc ổng làm cho ổng đuối vậy, tới khi mà ổng buông xuôi rồi đó, giống như gọi là mèo vờn chuột mà, nếu con chuột không chạy là mèo không dí kiểu vậy đó. Đó thì mèo vờn chuột nó chơi giỡn mà, thì bây giờ ổng không có muốn chơi nữa, ổng mà thôi bây giờ mày giết tao, mày giết luôn đi, tao mệt quá rồi, tao đuối lắm rồi. Đó thì họ mới rinh ổng, không biết bằng cách nào đó ổng mới rinh ổng, ổng bỏ lên trên cây cầu luôn, có nghĩa là ma da nó không có muốn bắt ổng, không có muốn giết ổng, chỉ có muốn ghẹo ổng thôi chứ không có muốn bắt ổng thế mạng làm gì trên. Đó thì bởi vậy ổng mới sợ chứ mọi người nghe, thà ví dụ như nó làm bằng mọi cách mà nó giết mình này nọ rồi mình bỏ mình chạy được á thì mình còn ghét mình thù hận á, à còn lần này là nó chọc mình mà nó không cho mình chết, tới khi mình muốn chết rồi nó quăng mình, nó quăng lên trên cầu như vậy, thì ổng vừa sợ mà vừa nể mà giống như là gọi là run sợ vậy luôn á, bắt đầu ổng mới chạy về nhà. Qua hôm sau tụi ông Tùng lại kêu tập bơi tập lội hơi khỏi luôn đi, qua bên chỗ khác kêu đi chứ tao không có dám lại gần cái miếng nước rồi luôn. Đó thì bạn Tùng mới nói là tới sau này luôn nha, mà là ông kiểu như là suốt sau này lớn lên luôn rồi, nó về đó là dân miền Tây mà ông sợ nước, nghe nó kỳ cục lắm mà ông hai này ông rất là sợ nước luôn, đi dựng đi cầu rồi nọ thì còn đi, chứ còn mà còn đi kêu đi ghe đi xuồng máy nọ là không có dám đi đó, thà ông lội bộ hay là có xe ông đa gì đó, tại vì ở dưới miền Tây mọi người đi xe ông đa xa hơn là đi ghe nha, đi ghe cặp mé sông qua này qua sông kia nó gần, còn đi xe ông đa phải đi đường vòng, ổng đi xe ông đa còn không lội bộ chứ không bao giờ dám bước xuống nước luôn mọi người. Suốt mấy chục năm trở về sau ổng sợ tới nỗi như vậy luôn nha mọi người nghe. Rồi thì đó cũng là cái câu chuyện ngắn thứ hai của một ông bác hai, ông gửi về là như vậy, khá là hay và khá là ghê ha mọi người ha. Rồi bây giờ là mình sẽ qua đến cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay ha mọi người ha. Thì câu chuyện cuối cùng đó là do một chị này xin giấu tên, chị đã gửi về cái Zalo cho mình và chị cũng nói thôi cứ kêu chị là tên Vi cũng được, thành ra là mình cũng kêu chị là tên Vi luôn nha. Thì chị Vi á, chị có kể về một cái người anh họ, một cái mất của người anh họ của chị là xảy ra cách đây là cũng gần 30 năm rồi mọi người, rất là lâu, vào những năm 1980 mấy 90 mọi người ha. Thì câu chuyện này xảy ra như thế này nè. Cái lúc đó thì chị này thì lúc đó chị còn ở dưới quê, thấy người này người anh họ thôi, cũng là hàng xóm thôi. Thì hàng xóm người cũng bà con với nhau, cũng thường hay qua bên nhà nhau ngồi chơi như vậy nè. Thì đang ngồi chơi như vậy thì ba của cái người anh họ đó thì bắt đầu là mới kiểu như đang ngồi chơi chơi vui vẻ, bắt đầu mới nghe một cái cuộc điện thoại. Lúc đó là điện thoại kiểu như là dạng điện thoại bàn thôi mọi người. Thì nghe xong cú điện thoại á, bắt đầu mới thấy á, là cái người đó họ mới táo quả, bắt đầu mới nói là người anh họ đó là đã bị ông tên là ông Thảo thì mới bị xe đụng và đang kiểu như là đang kiểu hấp hối ở ngoài cái chỗ đó, ngay đâu ngoài đầu làng đầu xóm gì đó kiểu như vậy, cách nhà cũng 4-5 cây số. Rồi bắt đầu cũng lên xe, người thì đạp xe đạp ra, thì người cũng chạy xe máy, thời điểm đó là dưới quê cũng có mấy chiếc cúp này nọ 6-7 cũng có rồi. Thì cũng chạy vào đó, thì khi mà chạy vào đó thì cái ông Thảo đó, anh Thảo anh cũng đã trút hơi thở cuối cùng và anh đã mất rồi. Rồi khi mà ra ngoài đó bắt đầu mới hỏi là có chứng kiến được ai đụng này nọ đâu không, thì người ta nói tại vì cái giờ đó là cái giờ cũng nhá nhem tối, nó nằm khoảng cỡ 5 giờ mấy 6 giờ, thì người ta mới nói á là trời cũng đang mưa lất phất nữa. Thì những người dân ở đó người ta chỉ có nói là là thấy ông Thảo này ông đang chạy xe như vậy nè, cũng mặc áo mưa kiểu như dạng những cái áo mưa kiểu như ngày xưa như vậy, cũng đang chạy như vậy nè. Thì có một cái chiếc xe là một chiếc xe 67 cũng mặc áo mưa luôn và chạy rất là nhanh, tuy là trời mưa mà chạy rất là nhanh, bắt đầu là mới đụng vô trong ông Thảo này ông mới văng vô trong đường, ông bị cái xe đè lên mà văng cũng như rất là mạnh, thì bắt đầu mới hấp hối như vậy. Còn cái người kia thì họ đụng xong bắt đầu là họ cũng té xuống luôn, nhưng mà họ ngồi vậy, họ dừng xe bắt đầu họ chạy tiếp. Nên thì trong cái lúc mà nhá nhem tối, mà dưới ngày xưa cũng chưa có đèn đường gì đâu nhiều nữa, mà mặc áo mưa thì ai cũng giống như ai mà trời đang mưa như vậy nữa, nên không có nhìn ra là ai được. Và cái người đó coi như là họ đụng gây tai nạn xong họ bỏ chạy luôn. Thì gia đình cũng rất là tức giận, trời tự nhiên con cái mình bị đụng chết oan ức như vậy. Nhưng mà thôi, bây giờ quan trọng là về làm đám tang cái đã. Thì khi mà làm đám tang như vậy là mẹ của cái người anh họ này á, trong lúc mà làm đám tang như vậy thì cái này là chị Vi chị chứng kiến luôn. Chị nói là cũng tham dự đám tang, đang buồn bã, mình cũng tham dự, cũng lo lót rồi nọ đồ kiểu như vậy. Thì đang ngồi bắt đầu là bà kia, cái bà mẹ của anh Thảo đó là bà cứ xỉu lên xỉu xuống hoài ha. Tự nhiên đang mới vừa hồi chiều đây còn nắm tay nắm chân nói chuyện vui cười đụng cái tự nhiên xảy ra tai nạn như vậy. Nó rất là đau lòng và người ta chưa có chấp nhận được, một người hiểu ý mình không? Đó, nên cứ lâu lâu cứ chạy, bà chạy đó, con ơi đừng bỏ mẹ, cứ lôi vô trong phòng, nói đừng khóc này nọ, rồi trở nước mắt rớt vô quan tài là con không có đi được, cứ lôi bà vô phòng, cứ đầu nửa tiếng bung là phút, con ơi bà chạy ra, bà cào cào cho cái hầm. Đó, thì cứ 3-4 lần như vậy thì người ta hiểu được chuyện là gì ha, cái người mẹ này họ quá đau lòng, con họ mất như vậy, họ quá đau lòng, họ mới làm như vậy. Nhưng mà rồi đó, cho tới 12 giờ đêm hôm đó, có nghĩa là mất lúc mà 5-6 giờ làm đám tang tới kiểu như là 12 giờ kiểu như vậy, thì bắt đầu là bà mới chạy thêm một lần nữa. Cứ tưởng đâu là như những lần trước đó, thôi được rồi chị hai ơi, được rồi thôi dù sao nó cũng đi rồi. Không không không, nó mới báo mộng cho tôi, nó còn sống á, nó đang bị ngộp thở trong đó kìa, nó đang bị ngộp thở trong đó, nó tức tưởi trong đó kìa, mà mở hòm ra nó mới báo mộng cho tôi. Thôi mà chị hai ơi, trời ơi, bây giờ đóng nắp hòm liệm rồi. Tại vì ngày xưa là chưa có cái quan tài mà có cái mặt kính nha. Đó là liệm một cái là bỏ vô, đóng cái cạch là coi như hết thấy đó. Để bắt đầu, không không, bà mới nói là bây giờ mở ra cho tôi. Một hai bà làm y xì đùng như vậy. Thì ở đây bắt đầu là người ta mới chạy qua bên kiếm những người đậu tì. Tại vì những người đậu tì người ta đóng nắp quan tài 12 giờ đêm rồi người ta cũng về người ta nghỉ. Rồi ngày mai người ta tới người ta phụ giúp tiếp chứ. Chứ đâu có ở đám ma nguyên đêm giống như người nhà người thân đâu. Thì cũng chạy qua bên đó bắt đầu lấy những cái cây nại này nọ đồ bắt đầu mới nại ra. Thì đương nhiên khi mà nại ra đó thì ông Thảo kia ông đã mất rồi. Nhưng một cái điều mà kiểu như là người ta cũng kiểu như giật mình chút xíu á, là người ta thấy là lúc đó là ông Thảo ông mở mắt. Khi mà mất như vậy đem về là mở mắt, vuốt mắt. Cả gia đình bắt đầu cũng vuốt mắt này nọ rồi thì đã nhắm mắt rồi. Nhắm mắt mấy tiếng đồng hồ mọi người nha. Tại vì tẩm liệm mà nhắm mắt rồi bắt đầu là mới bỏ vô áo quan rồi. Bắt đầu là sư thầy ngồi tụng niệm. Cũng phải là tới giờ đó. Tới giờ đúng, tới giờ linh hay sao đó. Tới một cái giờ ấy. Bắt đầu là mới tẩm liệm mới bỏ vô quan tài. Là từ lúc mà mở mắt, vuốt mắt cho nhắm là phải mấy tiếng đồng hồ sau mới bỏ vô trong quan tài. Mà bây giờ khi mà khựi lên là mắt lại mở. Mắt lại mở, không phải là mở trân trân đâu, mắt kiểu như mở hí hí như vậy nè. Thì có nghĩa là oan ức dữ lắm, tức là oan ức dữ thần lắm mới giờ như vậy. Đó, bà cũng xỉu lên xỉu xuống, nhưng mà khi người ta lại người ta rợt thì tay chân nó cứ ngắt rồi, không có sống được đâu. Bắt đầu là mới đóng nắp quan tài lần thứ hai. lúc đó bắt đầu là cái người mẹ kia mới chấp nhận, bắt đầu bình tĩnh lại, giống như là gắn gượng mọi người sức mạnh của một cái người còn sống, cái người mẹ mọi người hem, mới đứng lại, bắt đầu là mới đứng nghiêm túc nha, lao hết nước mắt, mặt rất là căng thẳng, mới nói bây giờ con có oan ức gì nè, con báo mộng cho mẹ đi, là mẹ sẽ kiểu như là mẹ sẽ giải quyết cho con, ai giết con cứ nói đi, ai giết con cứ nói đi. Đó là mới thắp cây nhang lên, nói nhang, cây nhang nó cong vòng như vậy nè mọi người. Đó rồi bắt đầu kiểu như là ở lúc đó rất là bất ngờ luôn, là mới vừa thấy bà xỉu lên xỉu xuống, bà khóc, bà đau buồn tùm lum tùm la, mà sau cái lần đó ngang bà bình tĩnh vô cùng, bà ra bà kiểu như là bà tiếp khách, thì bà đầu là bà nói chuyện những người ta lại, nó ôm bà, thôi đừng buồn, ừ, thôi tôi hết buồn rồi, bây giờ tôi hết buồn rồi, tôi phải tìm ra được người mà giết con tôi. Có nghĩa là một cái sự bình tĩnh khủng khiếp, một cái sự thay đổi về tâm sinh lý gọi là cực kỳ khủng khiếp luôn. Mới vừa thấy bà đau buồn, bà gục ngã như vậy, tưởng đâu là bà, người ta còn tưởng là cắt cử người ngồi kế bên sợ bà cắn lửa bà chết theo con bà đó, mà bây giờ bà bình tĩnh khủng khiếp như vậy mọi người. Đã rồi bà cũng lo được, sao bắt đầu hết 3 ngày đám tang cho tới cái ngày này nọ đồ chôn cất luôn ha. Rồi thì không, bà coi như là bà không còn rớt một giọt nước mắt nào nữa trơn á. Bắt đầu nha, chưa tới cái thất đầu tiên, bắt đầu là bà mới nói, bà tuyên bố với những người trong gia đình, bà nói như vậy nè: tôi biết được á, cái người mà đụng con tôi rồi, nó là con của bà Út giàu ngoài đầu làng. Đúng được mọi người, y như tên luôn, cậu Út giàu, trời ta nói là giàu khủng khiếp. Giàu, tôi nói là giàu bà bắn luôn, giàu dữ lắm mọi người. Đó, thành ra khi mà giàu mày có đứa con quý tử rồi, mua xe cho chạy rồi, bắt đầu là những ông quý tử mà chạy này nọ, đừng nói ngày xưa, bây giờ cũng vậy nè. Đó, và bây giờ cũng có những thành phần bất hảo như vậy. Đó, nhưng thật sự là không bằng chứng đồ này nọ, tất cả mọi thứ, và biết chắc chắn. Cái lúc đó khi mà người ta biết được, ừ, ra báo công an đi. Nếu mà biết được rồi ra báo công an đi. Chính cái người mẹ đó không, không cần báo công an. Giết người là đền mạng. Đó, thì tôi nói trời ơi, thôi, thôi mày ơi, dù sao con mày cũng chết rồi, mày còn 2-3 đứa con nữa, mày coi mày còn ở đời đây, mày còn ở ngoài đây, mày lo cho nó. Bây giờ mày tức giận quá, mày ra, mày cầm cái dao, mày đâm cái thằng đó, nó cái ọt, cái nó chết rồi, bây giờ con mày rồi ai lo. Rồi bây giờ chồng mày lấy vợ khác rồi, trời đất ơi, chồng mày thì người ta xài, con mày vợ thì người ta sai đâu được. Mày không, tôi không có mà điên khùng đâu mà tôi giết lắm. Từ từ đi, mấy người thấy bây giờ tôi chỉ nói cho mấy người nghe như vậy thôi. Bây giờ ra báo công an cũng không được đâu, không có bằng chứng gì hết trơn, là thế nào công an cũng không tin mình. Mà bên kia người ta giàu dữ lắm luôn, tiền rừng bạc biển mà người ta cỡ mình chơi không có lại người ta. Bà nói một cái cách bình tĩnh như vậy, nhưng mọi người phải nói như vậy nè. Chị Vi á, chị nói á, cái người mẹ của anh Thảo mà qua đời như vậy á, thật sự là bà là một, nếu mà nói là một cái người phụ nữ ấy thì nó kỳ quá, nói chung là hiền lắm, chỉ biết ở nhà nội trợ thôi, không hề bước chân ra ngoài xã hội làm ăn bất cứ một ngày nào trơn. Chỉ là nấu cơm, nấu nước rồi cho con, cho cháu, cho chồng lo ở nhà mai giá thiêu thùa. Một cái người phụ nữ của gia đình. Nhưng bây giờ khi mà chứng kiến con mình mất rồi, bắt đầu sau đó bà nói là cái cách giải quyết, biết được ai là người đụng con mình, nhìn giống như là một cái người phụ nữ của xã hội vậy đó. Người phân biệt đó không? Người phụ nữ của xã hội và người phụ nữ của nội trợ, thì cái người phụ nữ ngoài xã hội đó, người ta ăn nói lớn tiếng hơn, nói cử chữ nào chữ nấy là nghe nó uy tín, nghe nó chất lượng. Đó, thì kiểu như là cái sự hiểu biết cái này họ cũng có, kiểu như vậy. Cái này không phải là mình nói xấu những người nội trợ, mọi người đừng có chửi mình nha. Nói chung là hai cái người đó họ có một cái sự khác biệt như vậy. Đó, thì bây giờ người ta nhìn vào thì người ta thấy là bà này bà giống như bà bị nhập vậy đó. Bà bị ai dựa hay sao, bà nói chuyện cái cốt cách bà nói chuyện nó khác lắm. Mà bà nói lý lẽ bà biết luật, bây giờ lên báo công an rồi mình nói mình mơ mộng rồi nọ đồ, người ta đâu nghe, bà nói kiểu như vậy luôn á. Đã rồi, đúng ngay cái thất đầu tiên mọi người, người ta đều tin lời bà hết. Mới đầu còn không tin á, nói thôi bà này chắc con bà chết, bà điên, bà khùng, bà nói như vậy. Nhưng đúng ngay cái thất đầu tiên người ta tin, là bởi vì cái tối hôm đó, sáng hôm sau người ta nghe la sùm mà tiếng rú ga chạy ào ào ào, người ta chạy ra biết là gì không? Con, cái người mà đụng chết ông Thảo á, con của bà Út giàu, mình đặt tên ông đó là ông Thắng, thì mình kêu đại một cái tên thôi. Là ông Thắng đó, ổng không biết lý do tại sao tối hôm qua ông nhậu xỉn hay sao ông chạy sao lạc đường á. Ổng chạy, ông nằm ngủ kế bên cái mộ của ông Thảo luôn. Là cả xe với người luôn nha mọi người nha, ngủ mà kế bên chiếc xe còn đè lên trên người của ổng mà. Nhưng mà không có chết, tại vì chiếc xe 6-7 người ta nói nó cũng nhỏ mà. Đó là cả xe và người nằm kế bên mộ của ông Thảo luôn. Tới sáng bắt đầu la sùm lên xe, bắt đầu là đạp máy xe, bắt đầu chạy rú ga ào ào ào như vậy. dân làng lọ đồ ta nhìn ta biết hết, mấy người ta đi chợ sớm ta dòm, tự nhiên không thấy Thắng con Út vào chạy từ đâu trong mộ của con Thảo nó chạy ra, nó rú ra nó chạy như vậy. Đó thì người nhà không nói gì hết, mẹ của bà Thảo, mẹ của bạn Thảo không nói bất kỳ cái gì hết, cứ im như vậy thôi. Đó là trong 6 ngày tiếp theo không có gì xảy ra. Tới cái thất thứ hai lại một lần nữa cũng vậy. Tới sáng sớm là nghe la sùm bắt đầu là mới chạy ra, mà lần này là không có xe. Lần này là thấy ông Thắng cũng chạy bộ ra mà quần áo tôi nói nha rách ten beng mà mặt mày xanh lè xanh lét. Cứu tôi với, ma bắt đầu là mới chạy ra như vậy. Mỗi một thất là một cái câu chuyện như vậy. Nên dần dạ trong sớm người ta tin là cái người gây án, mặc dù đó là trên phương diện pháp luật là không hề có bằng chứng là ông Thắng kia đụng chết bằng ông Thảo, không hề có bằng chứng, tại vì đụng xong bỏ chạy mất tiêu không ai thấy được mà. Đó, nhưng mà về cái phương diện tâm linh, cái cách làm như vậy, tất cả mọi thứ rồi, cái lời nói của mẹ của ông Thảo nữa thì người ta bắt đầu tin. Tin cái câu chuyện là ông Thắng kia đụng Thảo rồi bắt đầu là bỏ chạy như vậy. Ha. Thì lúc đó mới nói ừ thôi giải quyết sao, sao không bắt nó, không báo công an tất cả mọi thứ đi. Thì cái người mẹ kia nói không, không có báo cái gì hết trơn, cứ để như vậy thôi, giết người là đền mạng, giết người là đền mạng. Tới nỗi mọi người nha, xin lỗi mọi người cái giọng mình nó hơi khàn chút. Tới cái nỗi mà tới thất thứ tư, thứ năm gì đó ngang là ở bên nhà bà Út vào phải đi qua. Bắt đầu tôi nói nha, đem lễ vật qua mọi người, trời ơi nó y như gọi là ngày xưa mà cống nạp cho vua. Đem vàng qua luôn nha mọi người nha, nghe nói là mấy cây vàng rồi ngang rồi bắt đầu qua, rồi bắt đầu đồ đạc bánh trái tùm lum tùm ra qua bên đây là quỳ không. Bà Út vào, bà Út vào nha, bà quỳ xuống mà bà lại bà kêu bà này bằng chị không. Ừ thôi chị ơi, chị nói với hả con trai chị tha cho con tôi đi, con tôi nó nhỏ dài nó không biết, không biết bây giờ nó báo công an đi, tôi kêu nó ra tự thú cho nó ở tù, nó ở tù mẹ nó 5 năm 10 năm gì cũng được hết trơn á, cho ra tự thú đi chị đừng làm gì, con chị làm gì hạch sách con tôi, tội nghiệp con tôi quá. Có nghĩa là bà Út vào kia bà chấp nhận cho con bà ở tù luôn, đúng. Nếu mà ở tù nha, đầu thú này nọ mà lúc đó tuổi đời cũng còn nhỏ mọi người, nhiều khi mà nói xử không tới 10 năm đâu, rồi ở khéo khéo lo lót ở chừng 5 năm, 4 5 năm về là đường còn đường sống nha, chứ nếu mà kiểu vậy hoài là chết. Tại vì á bà Út vào các bà nói cứ tối nó nằm nó ngủ là nó la, nó quỳ, nó không biết nó làm cái gì mà nó ra trước nhà nó quỳ, nó lại nó đập đầu kình kình mà đầu đổ máu luôn, mà sáng thì không ăn uống gì hết trơn, cứ chui rút trong phòng mà cứ đêm hôm là cứ chạy ra ngoài trước nhà cứ quỳ lại, cứ tha cho tôi, tại tôi sợ tha cho tôi đi. Người nhà hỏi là không nói mọi người, có nghĩa là ông Thắng kia là ông không nói một câu một chữ nào hết trơn. Nhưng mà bà Út giàu mà bà có tiền mà bà có mối quan hệ thì những cái người mà lính lát bà mới nói cho bà ừ chị ơi sao mà cứ tới đúng thất của thằng Thảo là cậu Hai Thắng ở nhà nó ngang cậu cứ đi ra bên mộ của thằng Thảo cậu ngủ ngoài đó rồi sáng cậu dậy cậu chạy về cậu la sùm, thôi cái chuyện này thôi chắc con nghi cái vụ mà cậu Hai Thắng đụng chết thằng Thảo đâu á, chắc thằng Thảo nó về nó linh thiêng rồi, chắc là nó bắt hồn của cậu rồi đó, thôi không mấy hả bây giờ qua bên bà, qua bên đó bà coi năn nỉ đồ này nọ đi. Đó, chứ thật ra là ông Thắng ông không hề khai nha. Bà Út vào bà không hề biết gì hết, cho tới khi mà người ta đồn đoán, người ta nói như vậy đó, thì bà Út bà mới biết. À, bắt đầu mới qua, mới dâng lễ vật như vậy. Không nhận một cắt bạc gì trơn, còn đuổi về. Đó, kiểu như là rất là lạnh lùng, không có nhận, không có cái gì, không đầu thú gì trơn. Bây giờ đâu có bằng chứng gì đâu, mới kiểu như lật ngược lại. Thôi báo công an gì, đâu có ai làm chứng, đầu thú thì ra tự đầu thú đi, chứ tôi không có ghi đơn bãi nại gì nghe. Tôi không có biết gì chân, bây giờ là con tôi là bị xe đụng chết rồi, cái thằng khốn nạn nó đụng nó bỏ chạy rồi, dân ở đây không ai làm chứng, không biết gì chân, cũng không có bằng chứng đâu, đầu thú gì đầu thú đi, tôi không có biết gì chân âm nha. Mà cái lúc đó mọi người chỉ còn có 2 tuần lễ nữa thôi là tới đúng 49 ngày. Bây giờ có ra đầu thú đi chăng nữa rồi phải yêu cầu người nhà của ông Thảo lên xác nhận rồi ghi đơn bãi nại hay là sao sao nữa, bắt đầu là mới kết án, bắt đầu là mới ra tòa rồi mới đi vô tù, thì cả một cái quá trình đó nó mất tới vài tháng trời lận, 2 tuần lễ không có kịp. Trong vòng 2 tuần đó là bà Út vào rồi bà cứ qua liên tục, cứ 2-3 ngày mà cứ mỗi lần qua là mỗi lần khóc lóc. Thôi gần tới 49 ngày rồi, thôi chị tha cho con tôi, cứ nói suốt như vậy mà người nhà không chấp nhận là không chấp nhận mọi người. Thì rồi cái 49 ngày cũng tới, 49 ngày lúc đó đó, mặc dù á là người nhà tiền bạc gì đâu mà đãi mà mời mà họ hàng dòng họ đồ hay là hàng lối xóm tới, nhưng mà người ta vẫn kéo tới rất là đông. Bởi vì người ta coi coi thật sự có đúng là ông Thảo kia hiện hồn về báo quán rồi ông Thắng kia sẽ chết này nọ tất cả mọi thứ, rồi sau đó bên gia đình trời ơi bút giàu dữ lắm, trắng đen hai phái là đầy đủ luôn đó, rồi qua có trả thù cho con mình hôn này này nọ, trong khi đó ngang nhà của bên ông Thảo đây thì nghèo nàn chết luôn kiểu vậy. À nhưng mà rồi mọi người, 49 ngày không có bất kỳ một cái việc gì xảy ra cả. Chỉ là cúng kiến rồi cũng ra rồi, bà kia bà cũng nói thôi ở đây tôi nhà tôi không có tiền đâu mà đãi khách nha, tới đây là thắp nén nhang cho con tôi thì tôi cảm ơn nghe không, chứ còn mà đừng có bà trà bánh này tôi không có đâu, bữa đám ma tôi cũng vét hết tiền rồi đó nghe, rồi chưa tính chiếc xe bị đụng tan nát nữa đó, nên thành ra là tôi không có đồng bên đây cũng không sao, không sao, tôi đứng đây tôi thắp nhang thôi, đứng đây đi rồi tôi về chia tay thằng nhỏ Thảo nọ đầu đó. Nhưng mà người ta đang ngóng đợi cái drama nó xảy ra, không có bất kỳ một cái vấn đề gì cả. 2-3 bữa sau cũng vậy, 4-5 bữa sau cũng vậy, bắt đầu người ta mới ừ thôi kiểu này không phải 49 ngày rồi, chắc là 100 ngày nè, chắc là 100 ngày nè, 100 ngày bảo đảm là thằng Thảo nó hiện về là nó giật Thắng chết này nọ, rồi trời ác quá mà đụng ta bỏ chạy. Đồn đoán cả làng cả xóm luôn, không có bất kỳ một chuyện gì xảy ra là một người, không có một cái chết nào diễn ra nữa. Nhưng mà rồi sau đó khoảng một thời gian không biết là bao lâu, bắt đầu ông Thắng kia là khùng điên. Cho tới lúc mà chị Vy chị gửi chuyện á là ông Thắng bị điên bị khùng lúc đó, bây giờ là đã khoảng gần 60 tuổi rồi nha mọi người nha, gần 60 tuổi rồi. Thời điểm đó bắt đầu là giấu, tại vì người trong xã không biết á, là bởi vì lúc đó đó mọi người tưởng tượng đi, bà út giàu, bà tưởng con bà chết không hả? Sợ lắm, 49 ngày đó là kêu thầy tùm lum tùm la đồ về, rồi bắt đầu nhốt con trong nhà, sợ con chạy ra ngoài mộ của ông Thảo nữa. Nhốt con trong nhà này nọ tùm lum tùm la hết trơn á. Cái sau này lúc đó thì ông Thắng kia ông bị khùng hồi nào không ai biết trơn á, tại vì bà cứ nhốt trong nhà. Bà phát hiện ừ thôi bây giờ con mình còn sống là mừng. Bắt đầu từ từ rồi bắt đầu hay nói cười cười, giống như là những người đó không bình thường, một người bị tâm thần kiểu như vậy đó. Đó thì bà cũng cứ im luôn, bà lấp liếm luôn, tại vì bà giàu mà, bà có mặt mũi tùm lum tùm la. Bà đâu có thể nào bà nói ừ thôi bây giờ con tôi không chết mà con tôi khùng rồi. Không lẽ bà nói như vậy. Đó nên bà cứ im đó, hiếm họa lắm ông Thắng kia ông leo rào ông ra khỏi nhà ông đi ra ngoài chợ ông chơi đó. Thì lúc đó những người trong xóm người ta phát hiện ấy Thắng còn sống nè mà nó khùng rồi đó, thì bắt đầu lúc đó người ta mới nói à thì ra là ông Thảo kia ổng không có giống như là gọi là giết người đền mạng luôn á, không có phải là báo quán gì hết, nhưng mà ổng giống như ổng làm ổng bị ổng nhát nhiều lần như vậy là ông Thắng kia chịu không nổi. Cái dây thần kinh không vậy không là thứ nhất, thứ hai nữa là mặc cảm tội lỗi mọi người. Mình gây ra một cái vụ giết người như vậy mà mặc cảm tội lỗi quá đi. Thành ra là coi như điên điên khùng khùng suốt cả một cái quãng đời còn lại luôn. Cây kim trong bọc từ từ nó cũng lòi ra hà. Cái rồi cái sau này cái rồi cũng bắt đầu là dân làng nọ đồ người ta vẫn biết là là bà Út giàu này bà có đứa con do là gây tai nạn chết người và bị khùng điên như vậy. Nhưng một cái nó như vậy nè. Tuy là như vậy nha, nhưng bà Út giàu thì bà vẫn giàu. Bà vẫn nói chung là làm ăn này nọ cũng được. Nhưng mà chắc chắn là trên mặt của bà không còn một cái nụ cười nữa. Tại vì ông Thắng là con kiểu như con một mà, đó cậu hai mà, cậu hai Thắng mà. Con một bà không còn sanh đẻ gì nữa mà giờ con một thì lại điên điên khùng khùng như vậy. Có tiền kiểu như tiền rừng bạc biển gì đi chăng nữa thì cũng không có bao giờ mà vui vẻ đâu nha mọi người nha. À, rồi thì còn về nói ừ tại sao bà, con bả làm vậy rồi bả vẫn giàu sao vô lý quá mà quả báo đâu. Thì cái này nó sâu xa lắm mọi người. Cái người mà người ta làm nó được tiền á thì bây giờ khoan nói đến cái chuyện mà họ ác hay không ác đi, con họ ác hay không ác đi, nhưng mà họ làm ra tiền rồi chứng minh họ là một cái người có khả năng, họ giỏi, họ có một cái đầu óc hơn người đã, họ hơn mình thì chắc chắn là họ phải suy nghĩ hơn mình rồi đã, rồi bắt đầu là họ mới kiểu như là họ kiếm được đồng tiền, họ giữ được đồng tiền như vậy. Còn về cái vấn đề mà con của bà làm cái chuyện ác như vậy thì đó, con bà trả báo rồi, điên khùng suốt quãng đời còn lại, nó phải hơn đi tù nhiều không, nó hơn là bây giờ đụng cái chết này nọ rồi đi cũng mà xuống dưới này nọ rồi hai ông chắc cũng đụng lộn qua lại dưới, còn cái này còn sống trên dương gian nhưng mà cứ khùng khùng điên điên như vậy hoài luôn. Còn về bả thì bả cứ làm ra tiền thì bả cứ giàu thôi, tại vì bả giỏi, bả có khả năng. Đó là vậy thôi hả mọi người ha, chứ cũng không thể nào nói ừ con đụng xe chết người rồi bắt đầu con khùng khùng điên điên rồi bắt đầu là bả phải nghèo nàn nghe nó mới đã, không phải. cái xã hội, cái cuộc đời và cái nhân quả nó không phải là như vậy. Người nào gây ra thì người đó chịu thôi. Còn những người nào mà người ta có cái phước phần được hưởng đó, thì họ cứ hưởng hoài như vậy thôi ha mọi người ha. Chứ cũng không thể nào mà nói khác đi được nha mọi người. Thì rồi, đó là câu chuyện ngày hôm nay. Cho tới bây giờ luôn á, ông Thắng kia ông vẫn còn sống đó, nhưng mà không có được bình thường đâu nha mọi người nha. Rồi thì đó là cái câu chuyện cuối cùng ngày hôm nay. Một cái câu chuyện quá đúng về cái gọi là cái nhân quả báo ứng là như vậy luôn nha mọi người nha. Nhưng cái người đau thương nhất vẫn là người còn sống, chứ không phải là người đã mất đi ha. Rồi, cảm ơn cả nhà rất là nhiều vì đã lắng nghe tới giờ này. Nhớ sản phẩm mới nha mọi người nha. Trà sữa kỳ lân của Vũ Mập và thằng bạn thân là tên là Tuấn đã nên uống thử. Rất là tiếc là chỉ có giao được ở Sài Gòn thôi. Nhưng mọi người nhớ đặt hàng giúp mình nha. Trang ăn vặt vumap.com. Một chai mà chai ô long sữa đó thì giá là 35.000 cho một chai nửa lít. À, một chai 500ml cho mọi người nha. Và ở đây là lài hạnh nhân 45.000, nó mắc hơn 10.000 nhưng mà vẫn còn rất là rẻ, tại vì một chai như vậy là tới 4-5 ly lận mà. Uống thử đi, nó ngon, nó thơm như thế nào, là cho mình cái feedback để coi thử Vũ Mập mở tiệm được không nha mọi người nha. Rồi nhớ mua giúp mình nha mọi người nha, để mình còn sung sức này nọ đồ để gắng cố gắng để mà làm mọi người nha. Rồi cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn nha. Vũ Mập xin chào tất cả mọi người.